Chương 215, chỉnh lý. Chương 215, chỉnh lý tiến nhập bế quan bên trong Lục Vũ, cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện. Trọng sinh đến thân thể này trên đã có 5-6 năm, đối với tu sĩ mà nói, điểm này thời gian không tính là dài hơn, chỉ là đối với Lục Vũ mà nói lại qua cực kỳ phong phú đặc sắc, kiếp trước bởi vì từ tầng dưới cùng quật khởi, càng bởi vì đủ loại nguyên nhân, mảy may cũng không dám buông lỏng, ngoại trừ luyện đan chính là phục đan, sau đó tu luyện, trên cơ bản không có cái gì đáng hồi ức ký ức. Hiện giờ lại là bất đồng, chẳng những có trong gia tộc thân nhân trưởng bối quan tâm, bên ngoài cũng có không ít bằng hữu, thậm chí bên người còn vây quanh dựa vào chính mình mà tu luyện thuộc hạ, điều này làm cho Lục Vũ đã có gánh nặng, có tinh thần phấn khởi. Thân nhân phương diện thì cũng thôi, Lục gia mặc dù là Lục Vũ căn cơ, thế nhưng chỉ cần có ủng hộ của hắn, cũng không cần hắn hao tâm tổn trí đi quản cái gì, phía ngoài những cái kia bằng hữu phần lớn cũng đều là tiền thân kết giao xuống, có bằng hữu chi nghĩa, cũng rất ít giao lưu. Duy chỉ có để cho hắn dắt ở trong lòng chính là những cái này mới thu dưới tay. Tuy những người này tu vi không đồng nhất, thế nhưng đều lai lịch rõ ràng, trung tâm phương diện không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng những người này có một bộ phận người tư chất không ra làm sao nổi bật, lấy Lục Vũ bây giờ tốc độ tu luyện cùng tương lai phát triển, những người này nếu không phải có thể lại ở phương diện khác làm ra đột phá, cho dù là muốn đi theo bên người Lục Vũ, tương lai cũng chưa chắc có tư cách này cùng năng lực. Mà Lục Vũ kiếp trước tại Thiên Đô Trăm Van Nở Đà Mở bên ngoài Lăng La Châu đã thành lập một phần thuộc về cơ nghiệp của mình, thế nhưng bởi vì thiên kiếp, không hiểu phía dưới trọng sinh đến thân thể này bên trong, dẫn đến hắn làm thì không có bất cứ gì nói rõ như vậy mất tích, lưu lại đệ tử tôi tớ mấy trăm người, đi qua mấy trăm năm thời gian, không biết hội có nhiều biến hóa, đợi đến hắn hội trở về đến lúc sau những người này bằng không hay là chung với mình cũng là hỏi đề. Cho nên hiện tại thu vào thủ hạ chính là những người này liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Đối với tu sĩ mà nói, cầu đạo trường sinh chính là lớn nhất mục đích, là một loại rất cá nhân phương thức tu luyện, thế nhưng tu chân giới tài nguyên có hạn, lại có đủ loại kiếp số bức bách, các tu sĩ không làm không được xuất đủ loại bởi vì đối phương thức, này liền có đủ loại thế lực, như gia tộc cùng tông phái. Hơn nữa với tư cách là một cái thế lực thủ lĩnh, rất đúng tạp vụ liền có thể giao cho người phía dưới đi làm, nhàn rỗi ra thời gian, hoàn toàn có thể dùng tại trên việc tu luyện, bởi vậy coi như là chênh lệch. Một cái thế lực cũng có thể cho thủ lĩnh nhân vật khá nhiều trợ lực, đây cũng là Lục Vũ xây dựng thế lực ước nguyện ban đầu. Tinh tế bàn điểm một cái người dưới tay mình vật, Lục Vũ mới phát hiện, trong tay mình kỳ thật cũng không có bao nhiêu người, Đỗ Huyền Thành mặc dù là hắn cận vệ, nhưng hai người có trăm năm ước định, trên thực tế căn bản không tính là thuộc hạ của hắn, hơn nữa vị này tu vi cao hơn hắn nhiều lắm, cũng không phải có thể khuất cư nhân hạ, chủ yếu vẫn là vị này bị Lục Vũ tại đan đạo chi đạt thành tiểu cao cho khuất phục. Hiện tại quan hệ của hai người càng giống là bạn vong niên hảo hữu, mà bay phụ thuộc quan hệ. Một cái khác thì là năm đó bị Đỗ Huyền Thành bắt giữ tới Trần Huyền, vị trận pháp sư này hiện nay đã từ thất cấp thuận lợi tấn thăng đến cấp 6. Muốn nói trên đời này có loại kia phụ trợ nghề nghiệp là so với luyện đan sư tân chức còn chậm, như vậy nên là như vờ ơ y trận pháp sư. Cái nghề nghiệp này chẳng những đối ngoại vật có ỷ lại, bản thân còn muốn có tuyệt đỉnh nội tính, bằng không mặc dù miễn cưỡng trở thành trận pháp sư, cuối cùng thành tiểu cũng chỉ có thể là nửa trên không dưới mà thôi, không nhiều lắm con đường phía trước. Trần Huyền trong mắt Lục Vũ liền thuộc về người sau, chỉ là trận pháp sư so với luyện đan sư còn thưa thớt, Lục Vũ bản thân cũng đúng này tương đối cảm thấy hứng thú, lúc này mới đem thu hạ xuống, bằng không lúc ấy đã bị Đỗ Huyền Thành một trưởng giết chết. Trừ đó ra chính là Bắc Thần Tông, tông môn này tuy tương đối độc lập, thế nhưng nó bởi vì tần nhan chân đặc thù nguyên nhân, bao gồm Lục gia ở đây, tất cả mọi người cho rằng Bắc Thần này tông là Lục gia thiếu chủ. Chẳng quản thế nhưng Lục Vũ cũng không có ý tứ này, thế nhưng hiện tại xem ra coi như là sai có sai, tuy Bắc Thần này trong tông tu sĩ tu vi cũng không cao, thế nhưng tư chất lại đều không sai, hảo hảo bồi dưỡng một chút, tương lai lại là không nhỏ trợ lực. Cuối cùng còn dư lại ngay tại lúc này đan linh điện bên trong những cái kia rõ ràng cho thấy gia nhập Lục gia luyện đan sư, tổng nhân số chung vào một chỗ cũng bất quá 12 người, nếu không là trước một lần chiến đấu tử thương một chút, còn có thể nhiều hơn nữa mấy cái. Đây cũng là vì cái Lục Vũ gì tức giận một trong những nguyên nhân. Những luyện đan sư này đa số không quá tinh thông chiến đấu, nhưng ở luyện đan phương diện cũng có thể cho Lục Vũ còn lại không ít thời gian cùng tinh lực. Còn có kia cái Cổ Huyền, tuy lớn tuổi chút, thế nhưng tu vi không sai, nội tính cũng không kém, chỉ là lúc trước chỉ bằng chính mình tìm tòi tự nhiên thành tựu không lớn, hiện tại có bản thân chỉ điểm, không cần bao lâu, liền có khả năng vì Lục gia lần nữa gia tăng một vị ngũ phẩm luyện đan sư. Hơn nữa người này ba vị hảo hữu cũng đồng dạng vùi đầu vào dưới trướng của hắn, đều là động huyền cảnh tu vi, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Còn dư lại chính là Lục gia bên trong thân tộc tu sĩ, những người này tuy xem như tâm phúc của Lục Vũ, thế nhưng đồng dạng cũng trung tâm với Lục gia, tương lai Lục Vũ một khi muốn lúc rời đi, có thể đi theo người sợ là không có mấy người. Như vậy tính hạ xuống, ngoại trừ Đỗ Huyền Thành cùng Lục gia thân tộc ra, cũng liền một cái trận pháp sư, mười mấy cái luyện đan sư cùng ba cái động huyền cảnh tu sĩ, cộng thêm Bắc Thần Tông như vậy một cái trên dưới thêm đến một chỗ vẫn chưa tới 100 người môn phái nhỏ, lại nói tiếp thật là có điểm keo kiệt, thậm chí ngay cả một cái có thể đưa đến nắm toàn bộ tác dụng tu sĩ cũng tìm không được. Lục Vũ tự mất cười cười, nghĩ nghĩ lấy ra một cái lục phẩm thanh sắc phi kiếm, ngưng thần ở phía trên lưu lại một đoạn tin tức, sau đó trực tiếp một đạo bao hàm chân nguyên cùng thần niệm linh quyết rơi vào ở trên, phi kiếm tự động hóa thành một đạo thật nhỏ linh quang phi độn, lóe lên không thấy bóng dáng. Phi kiếm mặc dù là tương đối vật chân quý, thế nhưng cũng là đối với phổ thông tu sĩ mà nói mà thôi. Hiện giờ Lục Vũ trưởng khống đan linh điện, Lục gia linh đan quyền hành cũng do hắn một lời có thể quyết, tự nhiên không có khả năng thiếu sử dụng pháp khí, cho dù là tương đối chân quý phi kiếm tại hắn mà nói cũng chỉ là bình thường chi vật. Đem hết thể tất cả đều xử lý tốt, Lục Vũ liêm tức ngưng thần, rốt cục tiến nhập tu luyện trong trạng thái. Thái thượng hỗn nguyên chân pháp tu luyện ra được chân nguyên không chỉ cô đọng, hơn nữa công chính ôn hòa, chính là với tư cách là căn bản công pháp lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa mỗi tấn chức một cái đại cảnh giới đều biết tự nhiên diễn sinh ra một loại thần thông, tuy rất ít EU toàn bộ bằng thiên ý, thế nhưng với tư cách là cao cấp nhất công pháp mà nói, nó diễn sinh thần thông tự nhiên cũng tra không đi nơi nào. Chỉ là Lục Vũ lúc trước vận khí xác thực không phải là quá tốt, từ nhập đạo đến ngưng pháp, sau đó thông linh, phá hư, động huyền, hắn tổng cộng được 4 loại thần thông, phân biệt độ thức thần quang, thông thiên chỉ, diệt ma thần quang, phá vọng thực mắt. Ngoại trừ thông thiên chỉ ra, cái khác 3 loại đều cũng coi là phụ trợ thần thông, diệt ma thần quang mặc dù có diệt ma 2 chữ, thế nhưng cũng không phải diệt ma tu, mà là nhằm vào một ít cùng ma có quan hệ thần thông công pháp diễn sinh ra sinh vật có phòng hộ cùng công kích tác dụng. Khả năng thật sự cùng thái thượng hỗn nguyên chân pháp có quan hệ, tại sơ cấp giai đoạn muốn diễn sinh ra cường đại công kích thần thông tương đối khó khăn, đây cũng là Lục Vũ hiện tại mong đợi nhất, nếu là hắn suy đoán chính xác, như vậy lúc hắn có một ngày tân chức như hóa thần cảnh thời điểm, liền đem dù có được một cái cường đại công kích thần thông. Thần thông dính đến phạm vi cực kỳ thần bí, có rất ít tu sĩ có thể làm cho minh bạch thần thông chân chính huyền bí, Lục Vũ hiểu rõ cũng cực nhỏ, hắn đối với cái này cũng là tin vỉa hè, dường như thần thông cùng thiên địa vũ trụ đại đạo bên trong pháp tắc có quan hệ, nhưng cụ thể đến cùng là dạng gì quan hệ, hắn là mảy may không biết. Mà có thể diễn sinh thần thông công pháp cũng vô cùng rất ít, phần lớn đều là các đại môn phái hoặc là gia tộc bảo vật chân phái, không đệ tử thân truyền căn bản không chiếm được truyền thụ. Mặc dù toàn bộ thiên đô, có thể diễn sinh thần thông tu luyện công pháp tựa hồ cũng chỉ có thiên tôn điện thiên cương chấn đạo bí quyết có này công năng. Cái khác, vô luận là thất đại thế gia, hay là nguyên bản 4 đại tông môn cũng không có như vậy công pháp. Lấy Lục Vũ kiến thức, thiên đô chỗ hạt phạm vi tại toàn bộ tu chân giới mà nói, giống như muối bỏ biển, không đáng nhắc tới. Nếu là nói toàn bộ tu chân giới tựa như một cái đế quốc cương vực, ngày đó đều chỉ có thể coi là một cái ở vào thâm sơn cùng cốc tiểu sơn thôn, bởi vậy, không có cái gì đáng khen nhân vật cùng công pháp cũng là 10 phần bình thường sự tình. Hiện tại ngoại trừ tu luyện thái thượng hôn nguyên chân pháp, Lục Vũ hiển lộ chính là trước tiên đem thần thông luyện hảo. 4 loại thần thông mặc dù có 3 loại là phụ trợ thần thông, thế nhưng chỉ cần ứng dụng thỏa đáng, chưa hẳn so với công kích loại chấp nhận yếu đi. Mà thần thông tu luyện cũng không phải nó diễn sinh về sau liền có thể dễ sai khiến, muốn huy sái tự nhiên, không có thời gian dài tu luyện lĩnh hội, uy lực của nó cũng chưa chắc liền có thể so ra mà vượt những cái kia pháp thuật. Thần thông trong đó cũng có cao thấp trên dưới chi phân, trên đại thể chia làm thượng trung hạ tam phẩm, bất quá chỉ như vậy phân ra phương pháp tại chỗ rất nhỏ khó tránh khỏi sơ hở, chỉ là thần thông bí pháp vốn là cực nhỏ, có thể có cơ hội tu luyện người ít hơn, một lần cũng không có ai nghiên cứu sâu việc này. Ngược lại là tại thần thông trên việc tu luyện, dựa theo đối với thần thông lĩnh hội chiều sâu cùng trưởng khống độ mạnh yếu chia làm 10 tầng, 10 tầng về sau chính là đại viên mãn, cũng chính là hoàn toàn trưởng khống ý tứ. Dựa theo Lục Vũ hiểu rõ tin tức, chính mình 4 loại diễn sinh thần thông, hẳn là đều là thượng phẩm thần thông, thế nhưng đều ngoại trừ thông thiên chỉ hắn tu luyện đến 2 tầng ho a hờ a u ra, cái khác đều chỉ là tầng thứ nhất lấy tư chất của hắn ngộ tính cùng tài nguyên cùng với đối với đại đạo lý giải cùng trước kia tu luyện kinh nghiệm, tuy cũng không có toàn lực ở trên thần thông dưới công phu, thế nhưng sau vài năm cũng chỉ đem thông thiên chỉ tu luyện đan 2 tầng ho a hờ a u, liền biết thần thông tu luyện khó khăn. Bởi vậy Lục Vũ Tại vừa bắt đầu bế quan một đoạn thời gian, ngoại trừ mỗi ngày sáng trưa chiều 3 lần vận công tu luyện thái thượng hôn nguyên chân pháp ra, thời gian khác đều dùng tại trên việc tu luyện thần thông phía trên, lấy thông thiên chỉ làm chủ, cái khác 3 loại phụ trợ thần thông la mở phụ. Về phần cái khác thuật pháp hắn thì lưu lại đến đằng sau tu luyện. Hiện giờ hắn đã có một loại gấp gáp cảm giác, ma vực tu sĩ uy hiếp hay là tiếp theo, chủ yếu nhất là hắn hiện tại thời gian tu luyện quá ngắn, tuy ỷ vào kiếp trước tích lũy kinh nghiệm, tốc độ tu luyện đề thăng cũng không có ảnh hưởng đến hắn căn cơ, thế nhưng trên nhiều khía cạnh hắn đều không có thời gian đi liên quan đến. Ngoại trừ đan đạo ra, thần thông bí pháp, còn có các loại pháp thuật, còn có hắn tương đối cảm thấy hứng thú trận đạo chi thuật, khí đạo chi thuật, thậm chí đối với linh thảo linh dược linh thực các phương diện hắn đồng dạng có hì hệ u do học tập. Thế nhưng trước mắt xem ra, đừng nói nghiên cứu những vật khác, liền ngay cả tu luyện thần thông thời gian không phải là rất phong phú, như thế làm sao có thể đủ để cho hắn không nóng nảy.